Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1702, bên người nằm vùng. Hạ, Thính Phong khuôn mặt tràn đầy hiếm thấy ngưng trọng, tiếp tục mở miệng nói. Có điều, tên hung thủ này tuyệt đối là một cao thủ. Ta vậy mà cha không ra hắn bất cứ tin tức gì cùng manh mối tới. Liền ngươi cũng cha không ra. Hắn tin tức cùng manh mối. Vũ Thiên Tuyệt mi đầu tại thời khắc này không khỏi nhíu chặt lên. Trong mắt lóe ra lăng liệt quang mang. Đối với Thính Phong năng lực hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Gia hỏa này có được một bộ độc thuộc về chính hắn thần kỳ vũ kỹ. Có thể thông qua dấu vết để lại đối sự vật tiến hành thôi diễn cùng truy tung. Cho nên có được ngàn dặm truy mệnh danh xưng. Bây giờ hắn lại ngay cả hung thủ không có cái gì tra được. Cái này không khỏi làm cho Vũ Thiên Tuyệt trao mày. Hung thủ so hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp thậm chí là cường đại. Không sai. Đối phương hoặc là không chỉ có là thực lực hơn người. Còn có được giống như ta thậm chí so ta còn cường hãn hơn truy tung thôi diễn năng lực. Hoặc là cũng là hắn có được thực lực cường đại đồng bọn. Trợ giúp hắn xóa đi hết thảy dấu vết. Để ta không thể nào thôi diễn cùng điều tra. Nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói. Ngàn dặm truy mệnh Thính Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Vũ Thiên Tuyệt trao mày. Quyền đầu thì là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt cũng là lấp lóe cùng băng lãnh hàn mang. Sự tình phát triển trình độ đã vượt qua hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Nhưng là, như là không thể tra ra hung thủ. Hắn lại như thế nào cam tâm? Hắn lại có gì thể diện danh xưng vũ thần? Đại nhân, Wilker cái kia ra hỏa trở về. Ngay tại lúc này, phong bạo nữ thần thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo tại cái này âm thanh vang lên, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thân hình hơi có vẻ chật vật, trên vai trái hiện ra một đạo thật sâu vết máu man thần Wilker thì là cất bước từ bên ngoài chậm đi tới, chuyện gì xảy ra, nhìn lấy cái kia thân hình hơi có vẻ chật vật man thần Wilker. Vũ Thiên Tuyệt bọn họ ánh mắt đều là run lên, miệng bên trong truyền ra mang theo lăng liệt sát ý thanh âm. Trở về trên đường gặp phải bạo quân đại ca ám dạ chi hổ. Bị hắn gây thương tích. Man thần Wilker sắc mặt khó coi. Trầm giọng mở miệng. Hắn vốn là ra ngoài điều tra tình huống. Lại không nghĩ tới trên đường trở về tao ngộ ám dạ chi hổ. Hai người kịch đấu một trận. Nếu không có hắn man thần Wilker chạy mau lẹ. Chỉ sợ hắn đã chết tại ám dạ chi hổ sở nam hắc dưới thân kiếm. Ám dạ chi hổ. Vũ Thiên Tuyệt trong mắt quang mang phun trào, trên mặt không có chút nào biểu lộ, Thính Phong miệng bên trong lại là truyền ra băng lãnh mà tràn ngập sát ý thanh âm. Cái kia ra hỏa là muốn thay bạo quân ra mặt sao? Ám dạ chi hổ đến đây tiếp Vũ Thần. Nhưng mà, Thính Phong lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống, tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm lại là lặng yên ở giữa theo dưới lầu truyền đến. Làm cho Thính Phong các loại trong mắt người sát ý ngang dọc. Càng là có thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này đáng chết ra hỏa lại còn dám tìm tới cửa. Lão tử hôm nay phải. Phong nữ, người dẫn hắn đi tới. Đáng tiếc, Thính Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Vũ Thiên Tuyệt chính là nhàn nhạt mở miệng. Vâng, phong bạo nữ thần khom người xưng phải. Quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, phong bạo nữ thần chính là mang theo mặc lấy trường bào màu đen mang theo mũ rộng vành. Tay cầm hắc kiếm sở nam cất bước đến đại sảnh bên trong. Giống, nhìn lấy sở nam, man thần Wilker trong mắt sát ý phun trào. Thân thể trong lúc đó trở nên bành trướng cường đại. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại đối với sở nam giận nện mà đi. Bành, thấy thế. Sở nam ánh mắt lẫm liệt, tay cầm nhô ra, bỗng nhiên đem man thần Wilker quyền đầu bắt lấy, ánh mắt rơi vào Vũ Thiên Tuyệt trên thân, miệng bên trong có không kiêu ngạo không tự ti thanh âm truyền ra. Vũ thần, đây chính là các ngươi hồng môn đãi khách chi đạo. Đãi khách chi đạo, ngươi có tư cách gì trở thành ta hồng môn khách nhân? Nghe vậy, Vũ Thiên Tuyệt mắt sáng lên, lạnh lùng mở miệng, tại ngươi tới nơi này trước đó, ngươi thế nhưng là đem man thần đả thương. Ta đả thương man thần. Vũ thần ngươi nói đùa a? Sở Nam nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trầm giọng mở miệng, ta mới vừa vặn đi vào ở chỗ này. Tại sao đả thương man thần nói chuyện? Dám làm không dám nhận. Ta hỏi ngươi, man thần trên thân thương tổn có phải là hay không bị ngươi hắc kiếm gây thương tích? Còn không đợi Vũ Thiên Tuyệt nói chuyện, Thính Phong thân hình lóe lên. Trong tay sắc bén màu xanh lam dao găm hiện lên, đâm thẳng Sở Nam vị trí hiểm yếu. Đinh, Sở Nam mắt sáng lên, kim loại chi thủ bỗng nhiên nhô ra. Tinh chuẩn không sai lầm đem Thính Phong sắc bén kia dao găm cho cầm ra. Miệng bên trong có lạnh lùng thanh âm truyền ra. Ta xác thực không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta mới vừa đến nơi đây. Căn bản liền không có cùng man thần giao thủ qua. Nếu như sự tình đúng như các ngươi nói, như vậy là không là có người giả mạo ta. Nghe vậy, Vũ Thiên Tuyệt ánh mắt lẫm liệt, trong mắt trí tuệ chi mũi nhọn chớp động, vung tay lên, miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Lui ra. Hừ, theo Vũ Thiên Tuyệt lời nói hạ xuống, man thần Wilker cùng Thính Phong hai lỗ mũi người bên trong phát ra một tiếng không cam lòng hừ lạnh. Cất bước thối lui đến Vũ Thiên Tuyệt đứng phía sau lên. Người mới vừa nói có người giả mạo ngươi. Vũ Thiên Tuyệt ánh mắt rơi vào Sở Nam trên thân. Lạnh giọng mở miệng. Nếu như kích thương man thần Wilker là ta lời nói, như vậy tất nhiên là có người giả mạo ta. Ta nghĩ, lấy thực lực của ta nếu quả thật muốn giết hắn, hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có. Như thế nào lại bỏ mặc hắn rời đi? Đây là rất rõ ràng châm ngòi ly gian chi kế. Ta muốn Vũ Thần không biết nhìn không ra a. Sở Nam cất bước đi đến Vũ Thiên Tuyệt đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Ngươi, nghe được Sở Nam lời nói. Man thần Wilker lửa giận trong lòng thiêu đốt. Phẫn nộ cùng cực, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng lại bị Vũ Thần cái kia bình tĩnh thanh âm nói đánh gãy. Xác thực, lấy thực lực ngươi nếu quả thật muốn giết Wilker lời nói. Hắn thật là không sống nổi. Đối phương lại vẫn cứ chỉ thương hắn. Bỏ mặc hắn trở về. Mà ngươi lại ở thời điểm này đi vào chúng ta nơi này. Cái này thật là rất cao minh châm ngòi ly gian chi kế. Có điều, ngươi so với tay tưởng tượng càng thêm thông minh. Rất dễ dàng địa tiêu trừ chàng nguy cơ này. Nhìn thấu hắn mưu kế. Bất quá. Vì sao không tới một cái tương kế tự kế đâu? Vũ Thiên Tuyệt trong mắt lóe ra trí tuệ chi mũi nhọn. Đối phương đối ngươi hành tung cùng thủ đoạn như thế giải. Có thể dễ dàng giả trang ngươi. Chỉ sợ là tiềm phục tại các ngươi bên người. Thậm chí hắn cùng hãm hại bạo quân hung phạm có liên quan nào đó. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói. Sở Nam tang thương trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Ta dự định, phế ngươi. Nghe vậy, Vũ Thiên Tuyệt cái kia cương nghị trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh vô tình thanh âm. Theo hắn lời nói hạ xuống. Tay phải hắn thành trường. Nhanh như thiểm điện bài xuất. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng khắc ở ngâm không kịp đề phòng Sở Nam trên ngực. Bành, phốc phốc, cường đại đáng sợ kinh khí tại thời khắc này ầm vang ở giữa bạo phát. Sở Nam cả người nhất thời ở giữa bị đánh bay ra ngoài. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Vũ Thiên Tuyệt cái kia thanh âm lạnh như băng cũng là vang vọng trong đại sảnh. Cho ta giết hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.